Tác giả Thiên Hà Bá Sướng, quyển thứ hai, chương thứ ba, giật sự đền tiên. Lại nói trên đời này vạn vật đổi rời, hưng vong xoay chuyển, biển xanh cũng có thể biến thành ruộng dâu. Đời con người ta rốt cuộc giàu sang hay nghèo khổ thật khó mà nói trước. Chính vì vậy, thường có rất nhiều người lòng tham không đáy, luôn mong chờ có được sự giàu sang phú quý, mà không biết rằng trong gầm trời này, người tốt cũng phải chịu cảnh nghèo đói lầm than, chỉ bằng an phận thủ thường, tùy duyên mà sống, tìm lấy sự yên tĩnh, bình an là hơn. Trường tiểu biển rốt lại thì kiến thức kém cỏi, chỉ thích làm những việc nặng. Hắn nong lòng phát tài, đổi được con mèo đen của hiệu thuốc, tự cho là đắc thế, nghĩ là sắp đạt được tới đích. Chỉ mong mau chóng đến hòe viên tìm của, chẳng thèm quan tâm đó là nhà ma hay nhà quỷ gì. Hắn cầm chìa khóa trong tay, cảm tạ Thiết Công Kê đã cho tá túc, lại lấy cớ không còn sớm sủa nữa, cùng Tôn Đại Ma Tử vội vã cáo từ ra về. Thành Linh Châu về đêm, nghiêm cấm người dân ra ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ đều có từng tốp quan binh lính gióng rầm rập tuần tra. Lúc bây giờ quân thủ thành đang thiếu, các nhà các hộ đều phải cắt cử trai tráng ra giúp. Thiết ra có một người lão bộc bị điều động làm lính già, chuyên cầm canh gõ mõ báo giờ. Người này hiểu rõ đường lối trong thành, có thể giúp tránh khỏi lính tuần sát. Sau khi được Thiết trưởng quầy dặn dò, lão dẫn bọn Trương Tiểu Biện đi đến hòe viên. Tạm thời không nói Thiết Công Kê sẽ xử lý cái cương thi đó như thế nào, riêng bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử sau khi ôm con mèo đen ra ngoài, tìm Tiểu Phượng, rồi cả ba vội vàng theo người lính già luồn qua ngõ phố trong bóng đêm. Trương Tiểu Biện mồm mép trơn như mỡ, tán phét vài câu bắt thân với người lính già nọ, thăm dò và biết được người lính già lấy họ Thiết của chủ nhân tên là Trung, từ ông tổ tám đời đã là người bản địa Linh Châu. Lão hán Thiết Trung chừng 50 tuổi, lời nói và tướng mạo đều không có gì xuất chúng, xem ra chỉ là một lão bộc già trung hậu mà thôi. Lão mặc một cái áo cọc cũ nát đã đánh số, tay xách ngọn đèn lồng, đeo thanh la và mõ phèn, vừa đi vừa hô: bình an vô sự, cẩn thận củi lửa đời ơi. Mấy người đi vào một ngõ nhỏ tối om om, thấy đã gần đến nơi, Thiết Trung đột nhiên ngừng lại, nói với bọn ba người Trương Tiểu Biện: không phải ta dọa các người đâu, nhưng trong thành Linh Châu này chẳng ai không rõ, trong hòe viên đúng là có ma quỷ ẩn hiện, hại chết không biết bao nhiêu mạng người rồi. Hàng phố bốn bên đều sợ tòa nhà ma này nên đã chuyển hết đi rồi. Cả dãy phố này ấy, ngoài chuột và mèo hoang thì chẳng còn sinh vật nào nữa đâu. Đến lúc tối đêm, ngay cả đám lính gióng tuần tra cũng không dám đi ngang qua đây. Lão hán ta nói một câu khó nghe thế này: bọn hậu sinh các ngươi đêm nay nhớ ra gặp ma chết trong hòe viên, chắc còn khó tìm được người đi nhận xác. Nếu nghe lời khuyên thật lòng của ta thì nhân lúc này hãy còn sớm, mau tìm chỗ khác mà tạm trú qua đêm đi. Trương Tiểu Biện chẳng hề để tâm, vốn không để lời của lão hán lọt vào tai, nghĩ thầm: tam gia ta có biệt hiệu Trương To Gan, chẳng phải chỉ là hư danh tự dưng mà có được đâu. Mấy năm ở miêu hoang đền nát, chẳng lẽ sợ một chỗ nhà vườn trong thành ư? Nghe đoạn, hắn liền nói với lão Thiết Trung rằng: cảm tạ lão nhân gia đã có lòng chỉ bảo, nhưng trong lúc nửa đêm canh khuya này, trong thành còn có chỗ nào chưa chấp được bọn tiểu nhân nữa? Tiểu nhân Trương Tam cũng chỉ là một kẻ cùng đinh, quỷ thần còn chẳng thèm lấy mạng. Vì vậy gan to mật lớn, mấy cái bọn yêu ma tép riu, tiểu nhân không hề sợ sệt gì đâu. Tôn Đại Ma Tử dần khoái nghe những câu khoác lác kiểu anh hùng hào kiệt, liền tiếp lời luôn: thế, người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. Chúng tôi đều là đại trượng phu, khi nuốt bốn bề, xưa nay đi thì ngay, ngồi thì thẳng, trong lòng sẵn có đám lược. Nếu trên đời này thực sự có loài yêu quỷ, theo lý chúng phải sợ chúng tôi mới phải chứ. Từ lúc vào thành tới giờ, Tiểu Phượng luôn run rẩy sợ hãi. Cô ở nhà quê cũng không hiểu biết gì, đến gặp người lạ cũng khó mở miệng nói chuyện. Cô ả thấy một dãy phố, nhà cửa chẳng có chút tăm hơi tiếng người, hơn nữa lại còn tối đen kìm kịt, không có lấy một đốm lửa, càng thêm khiếp sợ. Đang định khuyên mọi người đừng vào trong căn nhà ma, bỗng nhiên nghe trên mái nhà phía sau cất lên tiếng mèo kêu. Nghe sờn cả da gà, kinh hãi suýt ngã bệt xuống đất. May mà lão Hán Trung đỡ được. Trương Tiểu Biển ngó nghiêng thăm dò, trong đêm đen khó biết được tung tích của con mèo hoang. Chỉ thấy đường lối, nhà cửa xung quanh có chút quen thuộc, chợt nhớ ra nơi đây rất gần ngõ Miếu Nhi đã đi qua hồi sáng. Lão Thiết Trung bảo Tiểu Phương chớ có sợ, mèo hoang trong thành rất đông, đặc biệt là khu xung quanh Miêu Tiên Tử này. Các người gan lớn tày trời, dám qua đêm trong nhà ma, tuyệt đối không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Ta chỉ là một gã gõ mõ cầm canh, chẳng nói được đạo lý gì ra hồn đâu, chắc không khuyên được các ngươi. Nhưng đúng lúc đi qua chỗ này thì cũng nên vào đền dập đầu trước miếu tiên gia vài cái đi. May ra lão nhân gia phù hộ cho các ngươi được một đêm bình an. Đất Linh Châu có tục thờ miếu tiên gia, bọn Trương Tiểu Biển ba người hết sức tin theo, đồng thời cũng là lấy thêm chút can đảm nên đồng thanh khen hay, thuận lối đi vào ngôi đền cổ. Bề thờ trong sảnh có một pho tượng thần bằng đất, áo xanh, râu dài, ánh mắt từ bi, giống như một nhà nho bụng đầy chữ nghĩa. Nhìn thần vị thì chẳng phải ai khác, chính là miêu tiên gia đã nhiều lần hiển linh ở đất này. Bọn Trương Tiểu Biển tuy nghe danh miêu tiên gia đã lâu, nhưng không biết xuất xứ lai lịch của di tích cổ này, cũng chưa lần nào vào miếu thắp hương. Xưa này vẫn tưởng vị đại tiên nọ là con mèo già đắc đạo, lúc này nhìn rõ không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không dám báng bổ, vội cung kính quỳ xuống dập đầu khấn khứa trước thần vị rằng: bọn tiểu nhân là các thiện nam tín nữ, xin đại tiên gia nhất thiết phải phù hộ cho chúng đệ gặp hung hóa cát, gặp hiểm hóa lành, từ nay về sau đều được mở mặt, có thể có được một chút phú quý, nhất định sẽ không quên mua một ít cá muối, bánh bao để bố thí cho mèo hoang trong miếu. Nhược bằng miếu tiên gia khai ân phù hộ cho chúng đệ tử được đại phú đại quý, thì nguyện tô tượng kim thân, xây chùa dựng tháp cho lão nhân gia, chúng con lòng thành mong tiên gia hiển linh chứng cho. Lễ bái miêu tiên gia đâu đấy? Bọn Trương Tiểu Biển thấy hơi lạ, định hỏi cho rõ ngọn nguồn, liền thăm dò lão Hán Thiết Trung. Bọn tiểu nhân mới nghe nói miêu tiên là thần trong thành Linh Châu, chứ không rõ sự tích đắc đạo của tiên gia, rốt cuộc không biết ngài vốn xuất thân từ đâu, chuyện bắt đầu và kết thúc thế nào. Lão Thiết Trung từ nhỏ đã tin miêu tiên như tin Phật Tổ Bồ Tát vậy. Thế bọn Trương Tiểu Biển không biết lai lịch của đại tiên, liền trách móc: các người là đồ ngu muội lưu manh, chỉ giỏi những chuyện đâu đâu, vạn vai trong đền một hồi mà ngay cả chuyện miêu tiên lão nhân ra cũng không biết rõ sao. Mang rồi lão kể tương truyền chuyện xảy ra cách đây đã mấy trăm năm. Hồi đó Linh Châu đã nổi tiếng nhiều mèo rồi, ngoài thành có một ngôi chùa cổ tên là Bỉ Lôi Tự, xây dựng từ thời Nam Bắc Triều, nhiều lần bị binh lửa phá hủy, nhưng rồi lại được trùng tu, quy mô ngôi chùa quảng về sau càng lớn. Trong chùa đời nào cũng có cao tăng chủ trì, hương lửa rất thịnh vượng. Từng có một vị cao tăng pháp hiệu là Đàm Chân. Lão hòa thượng này sống hơn trăm tuổi, tuy tuổi tác cao nhưng thông hiểu Phật lý thiền cơ, biết được việc quá khứ vị lai khi giảng kinh thuyết pháp thì lời lẽ ảo diệu vô biên, từng câu từng chữ như nảy hoa sen. Trên có quan lại phú hào, dưới có nông dân bách tính, đều có ngài là Phật sống trong Bỉ Lôi Tự. Đàm Chân lão hòa thượng không màng việc tụng, hàng ngày ở trong chùa thắp hương tụng kinh. Trước cửa Bỉ Lôi Tự có một cái ao phóng sinh, trăm họ trong vùng gọi là Bỉ Lôi Đường. Đó là một cái đầm cổ nghìn năm nay chưa từng cạn nước, nước xanh tinh lặng. Dù tiết trời có nắng nóng thế nào, xung quanh Bỉ Lôi Tự vẫn luôn mát rượi. Phàm những ngôi chùa lớn, một chúa đều có ao phóng sinh. Trong ao nuôi thả các loại cá, rùa. Ao phóng sinh, một là thể hiện đức hiếu sinh của nhà Phật, hai là trữ nước để phòng cháy. Ao to hay nhỏ phụ thuộc vào quy mô của chùa. Bọn mèo lớn mèo nhỏ trong thành Linh Châu thường tới bờ ao xem cá. Mèo không biết bơi, nhìn lũ cá bơi trong ao, chúng cũng chỉ biết đứng hóng cho mát, rõ rãi thèm thuồng. Vì vậy trước chùa Bỉ Lôi thường có nhiều mèo hoang qua lại. Từ lâu sư sãi trong chùa đã coi đó là chuyện thường tình rồi. Cũng bởi các vị hòa thượng trong chùa đều ăn chay nên mèo hoang chỉ lượn lờ ngoài Bỉ Lôi Đường, chứ rất ít khi vào chùa. Chỉ riêng có một con mèo già toàn thân lở loét mấy năm trời, đêm ngày quanh quẩn trong chùa. Chú tiểu quét chùa săn lòng từ bi, thấy con mèo già ấy liền tìm ít thảo dược chữa bệnh lở loét cho nó. Nào ngờ thuốc không đúng bệnh, con mèo càng thêm lở loét, toát ra mùi hôi khó tả, thà không dùng thuốc còn hơn. Chú tiểu nọ từ đấy không dám chăm sóc nó nữa. Sáng hôm đó tại Phật đường, hòa thượng Đàm Chân giảng xong Nam Mô Diệu Pháp, gọi chú tiểu quét chùa vào. Chỉ có mèo già lở loét đang nằm bẹp trong xà nhà đối diện, bảo: "Con vật này không thể để lại nữa, con hãy mở lòng thành tìm cách giải thoát cho nó đi." Ý bảo chú tiểu tìm nơi giết con mèo già, hơn nữa còn dặn dò làm cho gọn gàng trước rạng sáng ngày hôm sau, xác mèo có thể chôn trong khu rừng sâu trong núi. Chú tiểu quét chùa giật nảy mình, nghi bụng: sư phụ xưa nay bản tính từ bi, tâm luôn hướng thiện, mà sao lại như thế chứ? Con mèo già đó tuy dơ dáy nhưng chưa từng gây ra tai họa gì. Người xuất gia kỵ nhất là sát sinh, ta làm sao xuống tay được đây? Chú tiểu định hỏi cho rõ thì hòa thượng Đàm Chân đã nhắm mắt nhập định. Lệnh thầy khó cãi, chú tiểu không dám nhiều lời, chém lên tường bắt con mèo già xuống, định bóc chết hoặc lấy gậy đánh chết nó, nhưng không thể xuống tay được. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, chú tiểu đem con mèo đến bên ao phóng sinh, định ném nó xuống nước cho chết đuối. Ngần ngừ một lúc lâu cũng không dám xuống tay. Chú tiểu là người trong sáng, đến con kiến cũng không nỡ dẫm, liền nghĩ ra một cách. Nơi cửa Phật thanh tịnh, làm sao dung việc sát sinh, liền ngầm đeo con mèo ra ngoài chùa thả. Thấy nó đi xa, chú tiểu mới quay về phụng mệnh. Nhập định xong, hòa thượng Đàm Chân gọi chú tiểu lại Phật đường, hỏi chuyện con mèo già. Chú tiểu nói dối là đã dìm chết con mèo ở Bỉ Lôi Đường. Hòa thượng Đàm Chân mắng: kẻ xuất gia không được nói dối, trước mặt Phật tổ mà ngươi dám mở miệng nói sằng thế ư? Chú tiểu sợ quá vội khấu đầu trước tượng Phật xưng tội. Đàm Chân pháp sư nói: người bảo bắt con mèo đó về đây trước khi trời sáng, nếu không xử lý được nó, sư đồ của chúng ta đều sẽ phải gánh thêm nghiệp chướng đấy. Nói rồi đại sư liền niệm bốn câu kệ rằng: thế gian vạn vật tàng nhân quả, biển lớn bèo trôi cũng ngẫu nhiên, sống chết đi về người chớ oán, thân này khoảnh khắc sẽ tan liền. Muốn biết chuyện sau ra sao, đợi hạ hồi phân giải. Tặc Miêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 2, chương 4, trẻ con loạn nhà. Lại nói, Chú Tiểu quét chùa lĩnh pháp chỉ, vội vã ra khỏi sơn môn. Cứ thế đi tìm đến quá nửa đêm mới thấy con mèo già lở loét, liền ôm nó về bỉ lôi đường, than thở: đáng thương thay con nghiệt xúc không biết gì, chẳng hiểu mày đắc tội với lão thiền sư ra sao mà liên lụy đến cả tiểu tăng. Hôm nay không thể không kết liễu tính mạng của mày rồi. Ta sẽ tụng kinh siêu độ cho mày về Tây Phương Cực Lạc. Đoàn chú Tiểu nghiến răng ném con mèo xuống đầm cho chết, rồi vớt xác nó đem chôn ở khu rừng rậm phía sau núi. Sau đó mới quay về chùa bẩm báo với Đàm chân trưởng lão. Thường có câu: nhập môn chưa hỏi điều hay giờ, cứ xem sắc mặt biết ngay liền. Đàm chân trưởng lão trông thần sắc của chú Tiểu, hiểu rằng đã xử lý ổn thỏa. Thấy trời đã sáng rõ, hòa thượng liền hỏi chú Tiểu làm thế nào giết con mèo. Lúc đó trời đã sáng chưa? Chú Tiểu quét chùa phạm sát giới, trong lòng rất hoảng hốt, nhớ lại lúc dìm con mèo già, dường như trời vừa mới hừng. Cửa thành còn chưa mở, đứng trước mặt Đàm chân trưởng lão, chú Tiểu không dám giấu giếm điều gì, nhật nhật kể lại hết. Đàm chân trưởng lão nghe xong, lòng thầm nghĩ: đúng là ý trời, sức người không thể cưỡng cầu cho được. Trước đó vì thiên cơ không thể nói cho tỏ tường, nói thẳng cho với chú Tiểu chân tướng mọi việc, thì ra nhà Phật giảng lẽ tuần hoàn nhân quả. Con mèo già lở loét đó tuy đọa trong súc sinh đạo, nhưng cũng đã có đạo hạnh. Mỗi lần tăng nhân trong chùa bị lôi thắp hương tụng kinh, tiếng mõ cá vang lên, con mèo già lại theo âm thanh mà đến, nằm phục trên xà nhà trước điện lắng nghe kinh văn. Đàm chân trưởng lão dùng tuệ nhãn soi xét sự vật, biết rằng con mèo này có đạo cốt, không thành Phật được. Song nhà Phật coi chúng sinh thảy như quyến thuộc, nó đã nghe kinh nhiều năm, trước sau cũng kết thành thiện quả, chỉ có điều phải đầu thai thành người ở chốn nhân gian, làm nên một số việc thì mới đắc đạo được. Đúng vào đêm hôm đó, trong thành Linh Châu có một sản phụ lâm bồn, thai nhi lại xoay ngang, tính mệnh của sản phụ chỉ còn trong phút chốc, sắp sửa một thây hai mạng đến nơi. Bà đỡ và cả thầy lang lúc đấy đã bó tay, không còn cách nào giúp đỡ. Người ngoài không hiểu gì, chỉ có Đàm chân trưởng lão biết rõ, nếu con mèo này không chết thì sản phụ kia không đẻ được, thế nên sai chú Tiểu kết liễu nó. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại giết nhầm giờ, chỉ còn cách trông chờ vào số mệnh của con mèo già đó ra sao mà thôi. Sáng sớm ngày hôm đó, quả nhiên con nhà Đàm viên ngoại mừng sinh được quý tử, đặt tên là Bách Trung. Đàm gia là nhà có truyền thống thư hương nổi tiếng thành Linh Châu, đến đời Đàm công tử thì lại độc đinh, nghìn mẫu ruộng chỉ còn mình chàng thừa kế. Chẳng ngờ tiểu công tử từ lúc sinh ra toàn thân lở loét, danh y khắp nơi cũng không chữa trị được. Có điều chàng từ nhỏ đã thông minh đỉnh ngộ, sách vở chỉ cần liếc qua là nhớ cả. Từ bé đã có chí đi thi đoạt bảng vàng, nhưng hiểm nỗi học tài thi phận, giấu trong bụng có lời văn như gấm, chữ viết đẹp như phượng múa dòng bay, chàng vẫn không có số đậu Khôi Nguyên, lần nào đi thi cũng hỏng. May nhờ gia sản giàu có nên đường kinh kế mới không đáng lo. Đàm công tử có một đam mê kỳ lạ, bình sinh rất thích nuôi mèo. Các cuốn miêu kinh, miêu phổ thường xem chẳng rời tay, lại còn bỏ ra rất nhiều tiền bạc mời người từ Lưỡng Quảng về để xem tướng mèo. Mấy lần đều thi trượt, khiến chí công danh của chàng dần nguội lạnh. Về sau chỉ dành hết tinh thần sức lực vào việc nuôi mèo mà thôi. Chàng phá tán hết cả gia sản, cả ngày chỉ chơi đùa với đàn mèo. Ở Linh Châu có truyền thuyết từ xưa về mèo già biết nói tiếng người, mà Đàm công tử hay gặp mèo là hỏi: người có biết nói không? Thấy một con mèo hoang đi qua mái nhà, chàng không phải đuổi theo hỏi: lang quân trên mái xin ngừng bước, người có biết nói không? Thế nhưng bất kể mèo nhà hay mèo hoang xưa nay đều chẳng buồn nheo mắt nhìn Đàm công tử lên một lần, nhưng cử chỉ quái dị ấy của chàng khiến cho đầy tớ lác giềng đều tưởng Đàm công tử bị điên, không có thuốc chữa. Một năm nọ, Đàm công tử tản bộ ở ngoại ô, gặp một con mèo hoang bốn tai hết sức hiếm thấy, đang phì phò nằm ngủ trên chạc cây. Con mèo này toàn thân nồng nặc mùi rượu, dường như vừa mới uống trộm rượu ở đâu đó về, say nằm ở đây. Đàm công tử giỏi xem tướng mèo, vừa trông thấy đã biết con mèo này hết sức phi phàm, có lẽ là mèo tiên bốn tai, hoa già chứ chẳng chơi. Chàng thấy tò mò, liền ngồi xuống gốc cây, định bụng xem cho rõ ràng. Tới lúc mặt trời xế bóng, con mèo bốn tai mới tỉnh hơi men. Chàng thèm để ý đến Đàm công tử đang ngồi dưới gốc cây. Nó nga một hơi, rồi nhảy xuống, lắc mình, rồi đùng đỉnh bỏ đi. Đàm công tử đi theo con mèo vào sâu trong núi, đi miệt mười mấy năm trời, ai cũng cho rằng chàng đã chết từ lâu. Không ngờ Đàm công tử gặp được quỷ duyên trong núi. Nhưng rốt cuộc là chàng đã gặp phải chuyện gì thì rất ít người tỏ tường. Chỉ biết rằng từ khi trong núi trở về, chàng thường dẫn theo một con mèo bốn tai, thường hay gọi bầy gọi bạn, tụ tập cả bầy mèo hoang lớn đi khắp nơi huyền náo, giao bán miêu nhi dược, xưng rằng chữa được bách bệnh. Người đời đa phần đều nghĩ chàng bị điên, làm gì có ai chịu uống cái thuốc lẩm cẩm ấy. Nhưng cũng có vài tên hành khất ăn xin bị ốm nặng, không có tiền chữa bệnh, đành dùng thử loại miêu nhi dược của chàng, dù sao cũng còn hơn nằm chờ chết. Chẳng ai ngờ thuốc đến bệnh đi, chàng cứ thế cứu chữa được rất nhiều chứng nan y, cứu sống vô số người bệnh. Từ đó tăm tiếng nổi như cồn, gần xa đều biết tiếng. Rồi đến một năm nọ, thành Linh Châu gặp hạn hán mấy trăm năm chưa từng có, đất đai nứt nẻ, sông suối cạn khô, đến nước giếng cũng gần như hết sạch. Dân chúng trong thành phải đào giếng sâu tới mười mấy trượng mà cũng chẳng có chút hơi ẩm. Trên cao vầng dương đỏ rực, nóng hầm hập, lửa độc bức xuống, chẳng đếm nổi bao nhiêu người nghèo phải chết khát. Nắng nóng khiến cho các tử thi thối rữa sinh ra dịch bệnh. Từ một vùng phồn hoa giàu có, trận hạn hán đã gần như biến nơi đây thành một tòa thành chết chóc. Quan lại dân chúng trong thành đều tụ tập ở miếu Long Vương cầu mưa. Ngôi miếu này tuy thờ Long Vương của khắp tứ hải ngũ hồ, song không vị nào hiển linh ban mưa xuống. Lúc ấy Đàm công tử mới đem con mèo bốn tai đến trước miếu Long Vương, nói với mọi người rằng trong xà gỗ của tòa điện miếu Long Vương có một con tầm lửa hút hết khí nước trong mảnh đất. Nếu không phá hủy ngôi miếu này thì hạn hán sẽ không dứt được. Quân dân Linh Châu tuy khao khát mưa xuống, nhưng đời nào dám làm chuyện báng bổ thần thánh như thế. Lời của Đàm công tử khiến đám đông nổi giận, bị họ đuổi khỏi thành. Đêm hôm đó, miếu Long Vương trong thành phát hỏa, bị ngọn lửa thiêu rụi không còn manh ngói. Có người trông thấy mấy con mèo hoang đổ đầy chân đèn khiến miếu bắt lửa. Dân chúng ngờ rằng Đàm công tử sai khiến, định bắt trói chàng giải đến nhà môn hỏi tội. Chàng ngờ bỗng nghe ầm một cái, sấm chớp nổi lên, mây đen bốn bề kéo đến, một cơn mưa từ trên trời đổ xuống. Mọi người lúc ấy mới biết trận hạn này quả nhiên là từ miếu Long Vương mà ra. Lục Trực đã trách lầm người tốt. Từ đó về sau, ai nấy đều coi Đàm công tử như thần tiên. Người trong thành Linh Châu, bất kể già trẻ trai gái, giàu sang nghèo hèn, đều tranh nhau uống miêu nhi dược của Đàm công tử để mong khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình an vô sự. Ngoài việc xem bệnh bốc thuốc, có người còn đến hỏi chàng về việc họa phúc. Thường quẻ bói đã gieo ra là đúng. Vài năm sau, Đàm công tử đem con mèo bốn tai rời khỏi Linh Châu đi vân du, không biết về sau thế nào. Bách tính Linh Châu đều bảo chàng đã đắc đạo thành tiên, liền xây một ngôi đền trong thành để cúng dường cho bọn mèo khoang Linh Châu. Từ khi được xây dựng, miêu tiền từ hương lửa ngày càng thịnh vượng, mấy trăm năm không dứt, thường hiển hiện nhiều việc linh dị. Tục sùng bái mèo ở địa phương này cũng theo đó mà rất thịnh. Vì vậy câu chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền lại. Việc cố của Miêu Tiên thực thực hư hư, hoang đường kỳ lạ, ít thấy trên đời. Nghe tuy hay nhưng vị tất đã có thực. Trong truyền thuyết có đề cập đến cả Nho Thích Đạo, Tam giáo lục chúng, công là do phong khí của người dân địa phương vốn thế. Lão Thiết Trùng hết sức tin tưởng vào câu chuyện này. Lão chỉ vào sâu trong ngõ, nói: Hỏa viên xây dựng trên nền đất của Miếu Long Vương khi xưa vốn là một khu nhà ma. Các người đương đêm vào đó phải hết sức cẩn thận. Chỉ mong Miêu Tiên gia hiền linh phù hộ cho các ngươi bình an vô sự. Ta già cả nhát gan, không tiện các ngươi thêm được nữa. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Nói đoạn đau đưa cái đèn lồng cho bọn Trương Tiểu Biện, rồi lội cội quay người bỏ đi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều là hàng lưu manh to gan, lại có chút thủ đoạn côn đồ. Trong đầu toàn nghĩ về vào trong hỏa viên là phát tài to, không thèm để ý xem Thiết Trùng nói gì, dẫn theo Tiểu Phượng và con mèo đen giơ đèn lồng giả bước đến thẳng trước cửa hỏa viên, lấy chìa khóa mở cửa. Chỉ thấy bên trong là một khu vườn rất lớn, cửa nẻo thâm nghiêm, đình đài liền nhau. Tuy không phải là tiên phủ ở trên trời, nhưng kể cũng là một nhà giàu có ở nhân gian. Trong đêm đen, hỏa viên yên lặng u ám, ba bề bốn bên không một tiếng động. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, mặt đất trải một màu bằng bạc, đình đền đài tạ, hoa cỏ dưới ánh trăng toát lên vẻ thê lương lạnh lẽo. Trương Tiểu Biện vào đến nơi này, chống ngực đập thình thịch, tự nhủ lâm trung lão quỷ chỉ bảo ma con mèo đến nhà ma là có thể đào lên núi vàng núi bạc, còn các chi tiết khác lại không dặn dò, không rõ rốt cuộc làm cách nào để lấy được cái kho báu kia. Chuyến đi này là lành hay dữ còn phải trông vào số phận của Trương Tam gia ta nữa. Thấy hỏa viên có rất nhiều đình đài lầu các, hắn không biết bắt tay từ đâu, đành mở gian chính ra bước vào. Bên trong mạng nhện răng đầy, phủ bụi khắp nơi, đúng là lâu không có người qua lại. Các đồ đạc bài trí trong phòng đã bị khiêng đi sạch từ lâu. Ba người tìm một góc quét tước lau dọn qua loa, rồi ngồi xuống chia nhau mấy lương khô còn lại định lót dạ trước, rồi mới xem tiếp các nơi trong khuôn viên. Vất vả từ sáng tới giờ, cả ba đã đói lắm rồi. Lúc đó cắm cúi ăn như thuồng luồng, không ai nói với nhau câu nào. Đang ăn dở được một nửa, chợt nghe tiếng trẻ con khóc từ sau nhà vọng ra. Tiếng khóc thề lường cứ nổi lên từng chập, lúc gần lúc xa. Con mèo đen rất cảnh giác, vốn đang cuộn tròn trên mặt đất và nghe tiếng động, lập tức đồng đầy đôi tay xoạt một cái đứng dậy, hai mắt vằn đỏ, điệu bộ của nó sắp như có kẻ địch lớn, toát lên vẻ sợ hãi tột độ. Trương Tiểu Biện nghe thấy rõ ràng, lại thêm một phen kinh hoàng. Hắn vừa sợ hãi vừa thấy lạ, thiếu chút nữa chết nghẹn vì miếng lương khô. Hắn trợn mắt lên, khó khăn lắm mới nuốt được xuống, thầm chửi thứ âm thanh quái quỷ trong ngôi nhà vườn hoang thế này, lấy đầu ra trẻ con khóc nhẹ. Tiếng khóc nao nuột khiến Tiểu Phượng sợ hãi, hoảng hốt nói: chẳng lẽ trong nhà ma này có tiểu yêu tác quái ư? Trương Tiểu Biện ôm con mèo đen lên, nói với Tiểu Phượng: sợ gì chứ, tương truyền mèo đen chó trắng có thể trừ tà, dù là quỷ dữ gặp chúng cũng phải kiêng nể vài phần. Nghe tiếng khóc vừa rồi có gì đó cổ quái, biết đâu chừng vàng bạc chôn giấu ở trong vườn đã thành tinh rồi cũng nên. Tôn Đại Ma Tử nói: sợ gì thế gian này có yêu ma quỷ quái, phần nhiều là do lòng người bất bình mà ra. Cái gọi là chính thắng tà, tức là nếu trong lòng không có khuất tất gì thì dẫu ma quỷ có thật cũng chẳng gì đáng sợ. Vừa nói, ca vừa nắm chặt cây gậy trong tay, lấy thêm can đảm lần về phía tiếng khóc ở đằng sau nhà. Sau nhà là một vùng rừng cây hoang vu, trồng hàng trăm gốc hòe, nhưng này qua nửa đã chết khô rồi. Những chạc cây khô lởm chởm dưới ánh trăng nên những bóng ma dữ tợn. Cả một vùng toàn là những lùm cỏ dại lúp xúp, tường rêu nứt nẻ, không có lấy một tiếng run rế. Trong không gian chết chóc ấy, chỉ có tiếng khóc trẻ con vọng lại từ trong đám cỏ cây rậm rạp, lúc gần lúc xa. Thời xưa từng có rất nhiều truyền thuyết kể về việc bạc chôn dưới đất hóa thành yêu tinh, bảo rằng trong những viện lớn phủ to của các nhà giàu quyền quý thường có chôn giấu các hố bạc hố vàng để phòng đời sau con cháu phá tán hết gia sản. Nhưng bạc vàng đó chôn dưới đất quá lâu, vật già sinh biến, liền hóa thành người đi tác quái, dân gian gọi là ngân phách. Trương Tiểu Biển bị tiền bạc làm cho mê muội, đoán chắc ấy là do trong nhà ma giấu bạc, trốn vườn hoang chôn vàng, lại cho rằng tiếng khóc đó nhất định là điểm của đống vàng bạc chôn lâu ngày. Liền giơ đèn lồng, giả bước vạch cỏ vén cây, xăm xăm đi về phía lùm hòe rậm rạp. Tôn Đại Ma Tử cũng là kẻ thô lỗ, không biết trời cao đất dày là gì, gà ỉ mình biết mấy đường quyền cước, liền xách gậy sánh vai cùng Trương Tiểu Biển tiến đến, định bụng gậy đánh cho nguôi cơn thịnh nộ, côn vùng để trợ sức thần uy. Nào ngờ vừa phạt đám cây khô lá úa trước mặt, liền thấy trong lùm hòe có một căn lầu gỗ hai tầng, ngói biếc, cột son, chạm trổ tinh xảo, nhưng cửa sổ và cửa ra vào không còn nguyên vẹn, lộ rõ vẻ hoang phế. Tiếng khóc trẻ con đúng là vọng lại từ bên trong căn lầu này. Ba người dừng chân trước căn lầu, nghe tiếng khóc rất gần, trong lòng hồi hộp. Cả ba vừa nghi ngại vừa sợ sệt, chưa quyết định có nên xông vào bên trong xem cho rõ không, thì thấy trong chỗ góc lầu tối như mực có từng đám trăng lóa nhúc nhích đứng ở chỗ ấy, lại không có ánh trăng nên không rõ là vật gì. Có câu rằng tiền làm hoa mắt, sắc khiến rối lòng. Trên Tiểu Biển kia mấy đời nghèo đói, trong đầu chỉ biết có mỗi chữ tiền, đã biết trong căn lầu này nguy hiểm ra sao, liền cất tiếng hỏi: cháu chặt nhà ai chết khổ chết sở mà cứ khóc lên mãi thế? Đoàn giơ ngọn đèn lồng dọi về phía trước, dưới ánh đèn cả ba đều nhìn thấy rõ sự thể. Không thấy thì thôi, vừa mới nhìn thấy liền tức tim đập chân run đờ ra, không biết trời đất chăng sao gì nữa. Thì ra trong căn lầu tối đen như mực ấy nào có đâu ngân tinh ngân phách, chỉ có một đứa bé béo trắng đang nằm sấp, ước chừng 8-9 tháng tuổi, toàn thân trần truồng không mảnh vải, trên cổ còn đem một cái khóa bạc trường mệnh để lấy khước. Thằng bé đang khóc hu hu, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Vừa thấy ánh đèn chớp lên, nó lập tức chuyển từ buồn sang vui, phá lên cười ha ha một cái quái dị, rồi bò lại phía cửa lầu nhanh như một cơn gió, thoát cái đã đến trước mặt ba người Trương Tiểu Biển. Có câu rằng họ Lâu vườn cũ có ma, hiện lên đòi mạng canh ba đêm nay. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biển gặp phải nguy hiểm gì trong hòe viên, đợi hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp Tặc Miêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 2, chương 5, lầu đũa. Thường có câu, xưa nay người mất hồn còn, huống chi những kẻ ngậm hờn thác oan. Lại nói, đợi lúc canh ba đêm đó, trong căn lầu côi ở hòe viên, bỏ ra một đứa bé trai, đầu gắn dây đỏ, cổ đeo khóa bạc. Ba người bọn Trương Tiểu Biển sợ quá, trợn mắt há mồm đứng ngây tại chỗ, ba hồn bảy vía lên mây, còn không biết nên làm gì nữa. Lúc ấy, con mèo đen như có linh cảm, đột nhiên kêu mèo mèo mấy tiếng. Đôi mắt mèo sáng rực lên trong đêm tối như đốm lửa. Đang đứng đờ đẫn, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy tiếng mèo bên cạnh như tiếng sét ngang tai, lập tức giật mình hồi thần trở lại, nghĩ thầm: Hoè Viên nhà họ Lâu đúng là một nơi nguy hiểm. Nếu lúc ấy bị thằng nhỏ chết oan đó quấn vào, chỉ e cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Ở đất Linh Châu, tuy rằng 10 dặm đã khác làng, 5 dặm đã không trung tục, nhưng tục mèo đen trừ được tà ma thì đã có từ xưa, ai nấy đều biết. Trên Tiểu Biển nghĩ đến đây, định ném con mèo đen ra ngăn lại. Không làm thì thôi, đã làm thì phải dứt khoát. Đây gọi là đánh trước thương lượng sau. Thế nhưng chỉ thấy mắt hoa lên một cái, đứa trẻ trần trục ấy bỗng tránh sang một bên, né mắt đã biến mất không còn tung tích. Sâu bên trong căn lầu tối đen như mực, không thấy gì cả, chẳng rõ nó đã nấp vào đâu rồi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vừa kinh hoàng vừa thấy lạ, chẳng hiểu sự việc quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Chẳng lẽ nơi này có ma quỷ thật sao? Song cả hai đều nhất quyết cho rằng trong Hoè Viên có chôn tiền bạc châu báu. Đường khi cao hứng, cây muôn lặng nhưng gió chẳng dừng, làm sao chịu bỏ qua. Vậy là cả hai giơ cao ngọn đèn lồng, bấm bụng vào bên trong lầu tham thính đến cùng. Tiểu Phượng không có cái gan liều mạng đó, thấy trong lầu có ma, cô à đã rụng rời chân tay rồi. Cộng thêm cả ngày đã chịu đựng sợ hãi, lại chưa ăn được chút gì ra hồn, người đã hết sức yếu nhược, lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tôn Đại Ma Tử là người triệu nghĩa, thấy Tiểu Phượng ngã lăn ra bất tỉnh, vội quay lại đỡ, rồi rít gọi Tiểu Biện: Tam đệ à, cô à Tiểu Phượng này sợ hãi quá ha, ngất xỉu rồi, để mặc ở đây thì sẽ chết mất. Trương Tiểu Biện dậm chân chửi bới: Mụ vương quả phụ, trốn chồng đẻ ra con giặc cái này, chuyên làm hỏng đại sự của Tam gia ta. Nhưng thấy Hoè Viên âm u lạnh lẽo, oán khí đầy trời, trong lòng hắn cũng không khỏi run sợ. Một mình hắn thì có các vàng, cũng không dám đi vào bên trong căn lầu, đành giúp Tôn Đại Ma Tử khiêng Tiểu Phượng chạy ra ngoài cổng. Chẳng ngờ cả bọn như kiến bỏ chảo lửa, chạy một mạch không ngừng chân. Chỉ thấy đầy trời mây tối trăng lu, bốn phía gió âm rào rạt, trong Hoè Viên hoàng vô vắng lặng, cành khô lắc lư rào rào. Trong đêm khuya, nghe như có vô số trẻ con đập ở khắp nơi, rèn rĩ khóc lóc. Khu vườn hoang nhà họ Lâu to lớn như thế, nhưng không có nơi nào yên ổn, chỉ còn cách cướp đường chạy thẳng ra bên ngoài. Cả bọn trốn tới miêu tiên từ ở đầu đường mới dám ngừng chân. Quá nửa đêm, trong ngôi đền cổ này thường có bầy mèo hoang tụ tập đông đúc. Bọn mèo hoang nằm trên xà nhà, trên mái, tò mò theo dõi ba người khách không mời. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, mỗi người một chân một tay, đặt Tiểu Vượng lên bờ thờ phục đầy bụi bặm, miệt vào nhân trung, xoa bóp cho thông khí hoạt huyết. Hì hụi một lúc mới cứu tỉnh được cô à. Sắc mặt Tiểu Phượng vẫn nhợt nhạt, vừa tỉnh dậy đã khóc. Hai người bị mua đưa đường, quỷ dẫn lối hay sao? Khu nhà đó không biết đã xảy ra án mạng gì mà bao nhiêu âm hồn vẫn vất vưởng không tan, để rồi hiện lên trong con ma hung ác như thế. Giờ giữ được cái mạng chạy ra là tốt rồi, nhật thiệt chớ coi loại, tìm vàng bạc châu báu làm gì? Tô Đại Ma Tử nói: Xem ra âm hồn ác quỷ là có thật. Hơn nữa, đứa bé đó chắc bị chết oan, chỉ e người nhà nó không biết sự tình, khiến nó đến này cũng không siêu thoát được. Không biết chừng bên trong có một cái án thiên cổ kỳ oan, nếu đã để cho chúng ta nhìn thấy, nhất định là muốn chúng ta tìm ra lẽ phải trái hộ nó, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Tiểu Phượng là đàn bà con gái, không cần phải đi vào chỗ nguy hiểm như thế, cứ ở lại đây chờ mỗ và Trương Tam Đệ thăm dò một phen nữa, cho rõ ngọn ngành coi sao. Trương Tiểu Biện tuy nhỏ hơn hai người kia 1-2 tuổi, nhưng xét về sự lọc lõi cơ trí, khả năng tùy cơ ứng biến thì hơn hẳn bọn đồng trang lứa. Thường có những ý nghĩ tự tung tự tác mà vẫn tưởng là thông minh. Lúc ấy hắn xem xét lại kỹ lưỡng sự tình, thấy trừ đứa bé trong căn lầu đó ra, khỏe viên dường như còn có rất nhiều tiếng ma trẻ con khóc đêm. Sự việc không hề đơn giản. Nếu bảo trong nhà hoang có ma thì cũng hợp lý, nhưng trong đám hòe rậm rạp mà có nhiều trẻ con chết đến thế thì rõ ràng có nhiều điều quái gở. Theo lẽ thường mà nói, trẻ con loạn nhà là điểm gở, khiến nhà tan cửa nát. Nhưng sự việc trong hòe viên chắc có nhiều khúc mắc. Từ thuở nhỏ, Trương Tiểu Biện đã theo một lão đạo sĩ đi vân du đoán quẻ, từng tai nghe mắt thấy nhiều chuyện khác thường. Đồng thời hắn lại tin chắc mười mươi mình đã gặp được tiên nhân trong mộ kim quan, đến nằm mơ cũng mơ thấy vừa được một món tiền bạc lớn trong hòe viên này. Linh Châu là một tòa thành cổ phồn hoa, đã có lịch sử nghìn năm. Từ xưa đã xuất hiện rất nhiều phú thương giàu có xa hoa. Trong xã hội cũ, nhà giàu thường có thói quen chôn của, vì vậy có vô số truyền thuyết kể tiền chôn trong nhà cổ, vàng bạc chôn lâu dưới đất có thể hóa thành yêu tinh, đến khi gặp được người có phúc phận nó mới hiển linh, như thế gọi là vật về với chủ. Nghe đồn vào những năm Vĩnh Lạc triều trước, trong thành Linh Châu có một ngôi nhà hoang có ma. Một hôm mưa to gió lớn, có vị tú tài hỏng thi người ngoại tỉnh lạc đến. Người này gia cảnh bần hàn, chẳng biết làm gì ngoài việc nhận viết thư thuê để mưu sinh. Một hôm trời đổ mưa to, tú tài nọ vô ý mới vào căn nhà ma trú ẩn. Tú tài mới đến đất này, tất nhiên không biết hay dở thế nào, thấy phòng ốc chìn chu liền ở lại qua đêm. Nào ngờ đến đêm, trong phòng bắt đầu có ma quậy phá. Ngọn nến đầu giường vô duyên vô cớ sáng lóe lên. Một bầy trẻ con mặc quần áo trắng, cao không đầy một tấc, xuyên qua khe cửa đi vào. Gái có, trai có, chúng tiền hô hậu ủng khiêng một cái quan tài bé tẹo, vừa gõ chiêng trống vừa khóc lóc đi qua đầu giường vị tú tài kia. Tú tài nọ thấy thế sợ đờ người ra, không rõ là quái vật gì, nằm nghiêng trên giường không dám động đậy. Bỗng thấy có một người tí hon trong đám đi đến đầu giường thì dừng chân, ra hiệu cho cả bọn ngừng khóc. Chúng nhíu mày trợn mắt, đột nhiên xôn xao hẳn lên. Bên tai tú tài dường như nghe bọn chúng hỏi nhau, sao hôm nay trong phòng lại có thấy người sống nhỉ? Tú tài đang sợ rụng rời, bỗng thấy một người đàn bà tí hon mặc áo xô gai từ trong bọn chạy lại. Tuy thân hình không tẩy ngang nhưng hết sức xinh đẹp, thân thái kiều diễm, trang điểm tươi tắn. Nào ngờ nó trèo lên giường, chẳng hỏi đầu đuôi gì, đã lập tức chỉ vào mũi tú tài, mắng chửi toàn những lời lẽ thô tục bẩn thỉu. Tú tài vốn là thư sinh nhu nhược, đương không bị mắng như tát nước vào mặt, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ cầu xin tha mạng. Bọn người lùn nọ đều xúm lại, mồm năm miệng mười chửi bới, bảo là nơi nhà của thần tiên này đâu phải là chỗ cho bọn phàm phu tục tử mặc sức ra vào. Nếu không ăn tươi nuốt sống tên này thì làm sao cho hết cơn tức đây? Tú tài khổ sở van vì một hồi mới co kẻ cất tiếng. Muốn sống mà về cũng không khó, có điều chủ nhân nhà chúng ta mới cưỡi hạc về trời, bây giờ đưa linh cữu tới đây, thằng khô rách áo ôm nhà ngươi mau đến trước quan tài dập đầu mấy cái, kêu khóc mấy cầu nghe lọt tai. Nếu bà chủ nhà chúng ta mỉm cười, tức là tha cho tính mạng, chỉ đánh cho một trận nên thân, còn lại thì tạm giữ cái đầu trên cổ cho nhà ngươi. Tú tài thấy có đường sống, nào dám không tuân theo, lập tức đứng dậy đến trước quan tài bé tẹo, cung kính dập đầu kêu đại tiên ra ra. Bọn người lùn mặc áo xô dường như muốn gây khó dễ, lắc đầu lia lịa nói, nhà ta vốn là thần tiên, Xưng hô là đại tiên tuy cũng là tôn quý đấy, nhưng làm nhảm quá, không mới mẻ gì. Tú Tài chỉ sợ chúng hối lại sẽ ăn tươi nuốt sống mình, liền vội đổi giọng vái rằng: trước linh cứu của Hiền Đại Vương, xin nhận của tiểu nhân một lạy. Đám lùn lập tức nổi giận: không được không được, không được gọi là đại vương. Đại vương không tôn quý bằng đại tiên. Thằng khô rách áo ôm này dám khinh chúng tào không biết gì phải không? Đúng là vận hết hầu kinh chủ, xô xui quỷ nạt người. Tu tài nọ nhẫn nhục chịu chỉ chiết lăng nhục mà không dám phản ứng lại nửa lời, đành văn vì: liệt vì đại tiên ra thứ tội. Tiểu nhân thực không nghĩ ra cách xưng hô thế nào. Chẳng lẽ gọi là Vạn Tuế gia mới hợp lý sao? Đám người lùn hung ác vẫn leo nhéo không thôi, tranh nhau nói: Vạn Tuế gia, Vạn Tuế gia là cách xưng hô với hoàng thượng. Chúng ta là hàng tiên, không thích danh hiệu của đám quân vương trần thế. Xem ra nhà ngươi không phải là thằng mọt sách hết thuốc cứu chữa. Bây giờ để chúng ta dạy bảo ngươi một phen. Ngươi cứ tôn chủ nhân nhà ta là Chí Thánh Chí Hiền lão phu tử là được rồi. Tới lúc này đến lượt Tú Tài nổi giận. Gã đã đọc sách nhiều tên mức hủ lậu, chẳng cần biết thời thế trên dưới thế nào mà chỉ biết tôn sư trọng đạo, coi sách thánh hiền quý hơn cả tính mạng của bản thân, dập đầu van xin tha mạng cũng được. Nhưng bầy yêu quái mà dám vọng ngôn đòi ngang hàng với thánh hiền của đạo nho ư? Gã nghe thế thế lập tức đùng đùng nổi giận, trong lòng tức tối, đứng phát dậy, rút ra một chiếc giày trỏ vào mắng: cha tiên nhân chúng mày dám sỉ nhục nho đạo ta. Vừa mắng vừa chửi, gã vừa cầm giày vụt tới tấp vào đám yêu quái nọ, đuổi giạt cả ra. Đến đứa được gọi là bà chủ cũng bị đập nát thành một đống thịt. Bọn lùn đưa đám thất sắc vội vã kêu nhau chạy qua khe cửa ra ngoài. Thật là cứ tưởng thật thà thì dễ dọa, đến khi họ tức gớm chừng nào. Vì Tú Tài giận lắm, như giao long gặp mưa, như hổ báo dương nanh. Lão như điền đuổi theo đánh, chạy đến dàn bếp thì thấy đám lùn đều chui vào khe nứt trên chuồng nước rồi biến mất. Tú Tài đang lúc hằng tiết liền thuận thế đập tan chuồng nước, thấy ở đáy chuồng đã bị thủng, bên trong chẳng có vật gì, nhưng liền ở dưới là một cái hố, trong hố toàn là vàng ròng. Gà quay lại gian phòng lúc nãy thấy cũng có nhiều vàng bạc vung vãi. Mới vỡ lẽ thì ra hồn phách của vàng bạc đã hóa thành yêu tinh, giờ cho trêu ghẹo. Gã nhớ lời Khổng Tử nói: vật già hóa quái, trước đây vẫn thấy khó hiểu, giờ mới biết thì ra đúng là có chuyện như thế thật. Xem ra người xưa nói thực cấm có sai, cũng bởi mệnh gã có số giàu sang, coi như là vật gặp được chủ, cuối cùng nhờ vậy mà trở nên giàu có. Câu chuyện này lưu truyền rộng rãi ở trong thành Linh Châu. Lúc ấy Trương Tiểu Biển mới kể chuyện này ra, và quả quyết những hiện tượng quái dị trong hoè viên quá bán là một dạng như thế. Có lẽ cũng đang chôn giấu một kho báu gì đó, chỉ có điều không biết là loại kỳ chân dị bảo gì mà hóa thành hình hài một đứa trẻ xuất hiện trong đêm tối. Nếu không mau đào nó lên, chỉ e sớm muộn sẽ biến thành tiên thành quỷ, không thể tìm thấy nữa. Tôn Đại Ma Tử vốn nóng nảy, chỉ hận không thể lập tức tìm ngay ra chân tướng. Trương Tiểu Biển lại càng sốt ruột không chờ được đến sáng. Cả hai đều nghĩ Tiểu Phượng là đứa trời sinh đã có mệnh nghèo hèn, phận mỏng không dung nạp được món tiền to, liền để cô ả ở lại một mình trong miếu, sau đó chuẩn bị đèn đuốc bắt theo con mèo Kim Tuyến đang chơi đùa với đám mèo hoang. Hai người một mèo trở lại hoè viên đào kho báu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử quyết tâm vứt hết mọi nghi ngại sang một bên, tính rằng đã sắp canh tư tới sáng sẽ bị thiết trưởng quầy đến thu chìa khóa, không thể chần chừ thêm được nữa. Đúng là lòng vội như tên bắn, chân nhanh tựa như gió bay. Hai người chạy thẳng tới hoè viên theo lối cũ tìm đến căn lầu vắng trong đám cỏ cây rậm rạp đằng sau nhà. Căn lầu lúc ấy im ắng, chẳng thấy bóng ai. Hai người một trước một sau giơ đèn bỏ vào, thấy dưới chân khác lạ, dường như có vật gì đó cộm lên, liền soi đèn nhìn thử. Hóa ra trong phòng vương vãi rất nhiều đũa, đám đũa nằm ngổn ngang, cũ có mới có, chẳng chiếc nào giống chiếc nào, mà đến tìm cho đủ một đôi cũng khó. Có chiếc thô ráp giản đơn mà nhà bình dân sử dụng, cũng có chiếc đẹp đẽ cầu kỳ của những nhà giàu sang một nước. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy sừng tê, gỗ mun, tre, ngà voi, vàng bạc, đủ thứ chất liệu khác nhau. Trương Tiểu Biển sinh nghi, sao trong hoè viên lại ngổn ngang vung vãi hàng trăm loại đũa thế này. Nhất thời hắn không biết hiểu nổi, chỉ ngầm thấy có điều không hay, liền giơ đèn soi xung quanh. Ngay lúc ấy, phía sau chợt vang lên tiếng khóc trẻ con. Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử hoàn toàn bất ngờ, không khỏi có chút kinh hoàng, vội quay người về phía phát ra thứ âm thanh đó. Vừa nhìn thì lại càng thêm kinh ngạc. Hóa ra ở góc sau cửa có một cái hang. Thò tay lại gần thăm dò, chỉ thấy từng trận gió ầm ù ập đến. Tiếng khóc từng đợt chính là vẳng ra từ trong hang này. Trương Tiểu Biển ôm chặt con mèo, ghé sát người cửa hang nhìn xuống. Căn lầu này tối om như mực, nếu không lại gần chắc hẳn khó phát hiện ra phía sau cửa có một cái hang. Con mèo đen đến cửa hang bỗng lộ vẻ bất an, lông tơ trên đuôi xù cả lên, kêu ngao ngao, định tuột xuống bỏ chạy. Hai tên Trương, Tôn không lưu ý đến điều đó, ngược lại còn nghĩ thằng nhỏ ở chuồng lúc nãy có thể chui vào hang đất rồi, không rõ chỗ này là chỗ nào. Rồi lại nghĩ Nam Nhi nếu không có chí làm giàu thì uổng cho tấm thân bảy thước, giờ thì không nói gì được nữa. Dù đây là quy điện của Xâm La địa phủ, cũng phải vào xem thử một chuyến rồi mới tính sau. Hai kẻ nghèo đói bọn Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử ngờ rằng rừng vàng biển bạc đã ở ngay trước mặt, khác nào rồi nghe hơi mật, nóng lòng như lửa đốt. Còn chuyện gì mà không dám làm nữa? Hai chữ sinh tử đã sớm bỏ khỏi đầu. Cả hai lập tức lần theo tiếng khóc, giơ ngọn đèn đi vào trong hang, mà chẳng hề hay biết chuyến đi này lại là nộp mình đến cửa hung thần, miệng hùm hang cọp đem thân gieo vào. Muốn biết sự thể ra sao, xin chờ hạ hồi phân giải. Chương 6: Mắt mèo. Tiếp theo hồi trước, nói đến đoàn Trương Tiểu Biển và Tôn Đại Ma Tử là hai tên tiểu tử xưa nay không biết trời cao đất dày là gì. Hai gã thế giới sàn trong lầu có một cái hang tối om, bèn cho rằng đó là một đường ngầm dẫn đến một mật thất nơi có châu báu trong hoè viên, liền không kìm được sự sung sướng trong lòng. Nào còn đắn đo gì nữa, tức khắc một tên đi trước, một tên đi sau, giơ đèn chu tọt vào trong. Dưới hang quả nhiên là một hầm rộng rãi quanh co, ngập đầy bùn đất, lại có vô số hàng lớn nhỏ đan xen, vách hang lồi lõm, lối đi lúc cao lúc thấp, thoát rộng thoát hẹp, đào rất qua loa, không thành lề lối gì cả. Trương Tiểu Biện thấy bên dưới hoè viên có một mê cung như thế, thầm lắc đầu lẻ lưỡi, hạ giọng nói với Tôn Đại Ma Tử: chắc hẳn kho báu bên dưới nhà họ Lâu bị chôn lâu quá đã thành tinh rồi, nên mới hóa thành thằng nhóc ở chuồng chạy vào đây. Nghe lão sĩ thầy ta nói rẻ cấu kỳ tử nghìn năm có thể hóa thành con chó nhỏ, cổ nhân sâm một vạn năm có thể hóa thành người con gái, không biết rốt cuộc hoè viện này chôn vật quý hiếm gì mà kinh dị như thế. Ra như để huynh đệ chúng ta tìm được, ta với ngươi lại trở thành Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam của thành Linh Châu ấy chứ. Tôn Đại Ma Tử cảm mừng nói: Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam giỏi lắm đấy nhớ. Bố ta thường nghe nói hai người bọn họ xưa kia giàu phu gia địch quốc, là những người giàu có nghiêng ngửa thiên hạ, bốn phương đều nghe danh. Chúng ta chỉ cần bằng một nửa của Thẩm lão gia, ngày nào cũng có gà nướng chân giò để ăn, thế cũng mãn nguyện rồi. Trương Tiểu Biện cười bảo: Ma Tử huynh thật là thiển cận, chỉ biết mỗi việc ăn chân gà nướng với gặm chân giò. Chúng ta mà có một nửa gia sản của Thẩm Vạn Tam, cho dù huynh ngày nào cũng ăn gan rồng mật phượng cũng không hết nữa là. Tôn Đại Ma Tử một chữ bẻ đôi không biết, nhưng thường ngày gã và Trương Tiểu Biển vừa thích đi nghe nhà trò diễn tích kể chuyện, lục rỗi rãi gã còn ngâm nga mấy câu thuộc nằm lòng các khúc dân ca. Hồi ấy trong các tích trò diễn ở địa phương có một vở gọi là Chiêu Tài Tiến Bảo, khá rộn rã tươi vui, kể chuyện thần tài giáng trần ở các triều đại. Mỗi khi Tết đến hoặc có hội vui hay những dịp cần điềm lành, người ta đều nhờ gánh hát đến diễn vở này. Đặng Thông là người đời Hán, từng được hoàng đế ban thưởng cho một mô đồng, tự mình có thể khai đúc tiền nên mới có câu: khắp nơi tiền tài giải lanh canh, biết bao được đúc từ thành Đặng Thông. Thành ấy chính là nơi người này đúc tiền. Thẩm Vạn Tâm là cự phú ở Giang Nam vào thời cuối Nguyên đầu Minh, Thái Tổ Trung Nguyên Chương khi khai đô kiến quốc, phải mượn Thẩm lão gia tiền để xây thành, là một đại tài chủ giàu sang cả nước. Hai vị đó được dân chúng xem như thần tài đầu thai hạ phàm, nếu nói theo kiểu của người ngày nay thì đã được coi là thần tượng về việc phát tài làm giàu rồi. Bởi thế dù là hạng cùng đinh mặt dẹp, không có cửa, không có nhà, như Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện cũng thuộc nằm lòng những sự tích về hai ông Đăng Thẩm trong các vở kịch, câu chuyện kể. Hai gã đến nằm mơ cũng tưởng tượng sẽ có lúc được giàu có như thế, mà chẳng hề biết rằng Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam về sau đều không có kết cục tốt đẹp. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử niệm mấy lượt Miêu Tiên gia và các vị thần tài lao ra phù hộ cho đệ tử được đại phú đại quý, sau đó liền hăm hở đi tìm cửa. Chẳng ngờ trong đường ngầm dưới nền căn lầu, cửa hang nhiều tới mức hoa cả mắt, chóng cả mặt, nhất thời không biết nên đi theo lối nào. Chợt nghe văng vẳng tiếng khóc ở xa xa, hai người vừa nghe thấy động tĩnh vội dồn người đi tiếp, lần theo tiếng khóc mà tiến lên. Trương Tiểu Biện tuy bị tiền tài làm mở mắt, nhưng dầu sao cũng là một tay lão luyện trong nghề bắt gà trộm chó, cũng có chút cơ trí và kiến thức của bọn trộm cướp, hiểu rõ cần phải trả lại cho mình một lối thoát thân. Hắn thấy đường ngầm dưới hòe viên rất chẳng chịt phức tạp, liền bỏ con mèo đen vào lòng, bảo Tôn Đại Ma Tử treo đèn vào đảo côn đi trước. Hắn ở đằng sau dùng tay và đầu gối bò trên đất, vừa bò vừa nhặt đũa xếp rồng rắn thành chữ nhất để đánh dấu phòng trường hợp không tìm được đường ra phải chết kẹt dưới lòng đất. Con mèo đen vốn nhát gan, không biết bị cái gì dọa đến nỗi run lên cầm cập, dường như dự cảm được có một tai họa sắp giáng xuống. Nó cuộn tròn trong lòng Trương Tiểu Biển, không kêu một tiếng nào, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng sợ sệt nhìn xung quanh. Trương Tiểu Biện thầm rủa: con mèo đổi về từ hiệu thuốc này vô dụng. Vân Vật Thông Tài miêu tả về một loại sinh linh trên thế gian, trong đó viết về loài mèo có miêu phổ, viết về loài chó có khuyển kinh. Trong cuốn miêu phổ ghi rất rõ ràng rằng Linh Châu thời cổ sản sinh ra một loại mèo đen rất quý, tên là Nguyệt Ảnh Đồng Kim Tuyến Miêu. Loài mèo đen này có một đường kim tuyến chạy dọc mình, có thể đảo ngói trèo tường, rất giỏi vồ chim bắt bướm, mà cũng có thể lần mò vào nhà trộm vàng lấy ngọc. Trong lúc hành động, giống mèo này thoăn thoắt như gió, giữa ban ngày ban mặt có thể đi lại giữa chốn đông người mà chỉ trông thấy bóng không thấy hình. Nhưng phong tục cúng miêu tiên ở thành Linh Châu đã có từ lâu, vì vậy đám mèo ở đất này, dù là mèo nhà hay là mèo hoang, đều vừa tham vừa lười. Con mèo hoang mà Trương Tiểu Biển mất bao nhiêu công sức mới tìm được này, đích thị là một con mèo lười rõ mười mươi. Tuy nó đúng là giống Nguyệt Ảnh Đồng Kim Tuyến Miêu thuần chủng, nhưng bản lĩnh mà tổ tiên của nó nổi danh với đời từ mấy trăm năm trước đến đời của nó thì đã thất truyền từ lâu. Chỉ mỗi trò trèo cây bắt chim sẻ là còn giữ được đôi phần mà thôi. Trương Tiểu Biển còn nhớ mấy hôm trước, trong mộ kim quan của Quý Phi, Lâm Trùng La Quỷ từng căn dặn rằng: nhà ngươi muốn vào nhà Ma Hòe Viên để lấy kho báu thì trước tiên phải đến Tùng Hạc Đường, đem cương thi mỹ nhân đổi lấy con Nguyệt Ảnh Kim Tuyến Miêu nhà đó đang nuôi. Không có con mèo ấy tương trợ, ngươi đừng hòng lấy được một đồng một cắc trong núi vàng núi bạc ở Hòe Viên. Nhớ lấy, nhớ lấy. Những lời ấy được Trương Tiểu Biển coi như thánh chỉ, nhớ như in trong đầu, trong mơ cũng không quên lẩm nhẩm lại. Bây giờ cả mèo đen lẫn đường ngầm trong Hòe Viên đều tìm ra cả rồi. Nhưng hồi đó Lâm Trùng La Quỷ lại không chỉ rõ cho hắn xem rốt cuộc phải dùng con mèo đen ấy tìm kho báu như thế nào đây. Trương Tiểu Biển nghĩ bụng: thiên cơ bất khả lộ, tức là đầu gặp được thần tiên chỉ lối thì con đường mà họ chỉ cho người phàm đa phần cũng đều mờ mờ ảo ảo, còn phải dựa vào sự tham ngộ của bản thân phá giải mới lĩnh ngộ được. Dù sao kiến thức cũng hạn hẹp, mấy ngày liền vào đầu bứt tai cũng chỉ đoán ra đại khái là dùng mắt mèo của con mèo đen để khắc yêu trừ tà. Con mèo này tuy lười nhác nhưng lúc lấy của báu chưa chắc đã không có đất cho nó dụng võ. Trước mặt còn chưa biết trong lòng đất này rốt cuộc chôn giấu thứ gì, đương nhiên hắn không thể dễ dàng để cho nó chạy trở ra. Hắn nghi ngợi lung tung một hồi, đi được mấy trường trong đường hầm hẹp, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy khẽ vang đến. Tôn Đại Ma Tử cũng đứng lại. Thì ra tuy đường đi trong hang càng lúc càng rộng, dẫn tới một cái không gian khá lớn, nhưng trước mặt hai gã lại có một con sông ngầm chắn ngang. Trong Hòe Viên có rất nhiều cảnh trí đẹp đẽ như đình lang thủy tạ, lâu đài điện gác. Tới nay những cái ao con suối trong vườn tuy khô cạn nhưng mạch nước ngầm trong lòng đất vẫn còn. Tiếng trẻ con khóc hù hù chính là vọng lên từ bóng tối phía bên kia sông. Hai bên bờ sông ngầm trong hang động dưới lòng đất, gió âm vù vù lạnh buốt, tiếng trẻ con văng vẳng dường như không xa lắm. Trương Tiểu Biển lớn gần này tuổi rồi nhưng chưa từng nghe thấy tiếng khóc nào thê lương đến thế, khóc tưởng như cổ họng rỉ máu. Hắn không khỏi rùng mình, tự úy lào tinh thần hướng về phía bóng tối bắn rằng: tổ tông 18 đời nhà chúng mày đã nghe đến tên Trương Tam Gia, Trương To Gan ta chưa? Cái bọn kim tinh ngân phách chúng bay cũng có mấy phần đạo hạnh, biết hôm nay sớm muộn gì cũng bị Tam Gia ta đào mang về, mời nập ở trong bóng tối khóc thân gọi quỷ dọa người ta hả? Chúng bay có biết đâu rằng Trương Tam Gia nhà các ngươi ăn gan hùm mật sói, sợ quái gì mới trò khỉ đó. Nói xong hắn thò tay cấu vào đuôi con mèo trong lòng, định bắt nó gào lên mấy tiếng dọa cho bọn yêu tinh do vàng bạc hóa ra kia phải hiện nguyên hình. Tôn Đại Ma Tử là người chính trực, không chịu được cảnh bất bình trong thiên hạ, nghe tiếng khóc giỏ máu kia cảm thấy rất đỗi đáng thương, không giống như tiếng khóc dọa dẫm người khác, liền ngăn Trương Tiểu Biện lại nói: không phải rồi, tam đệ nghe kỹ xem, đây rõ ràng là tiếng khóc của trẻ con, chẳng lẽ nào chuyện hồn phách kêu oan là có thật sao? Có phải muốn nhờ bọn ta giờ oan kiếp trước cho nó không? Trương Tiểu Biển nói: trẻ con 1-2 tuổi danh thì có oan tình gì, chắc hẳn là đống châu báu hấp thụ linh khí ngũ hành trong trời đất, ẩn ở dưới đất hàng trăm hàng nghìn năm mới luyện thành hình hài trẻ con. Lúc này nhân đạo hạnh của chúng chưa cao, chỉ mới biết khóc biết bò thôi, vừa hay có thể lấy đổi sự giàu sang phú quý. Nếu để muộn mất mấy năm nữa, để nó đắc đạo, làm sao tìm ra tung tích được nữa. Tôn Đại Ma Tử lắc đầu không tin. Có lẽ đứa trẻ này bị người ta bỏ đói đến chết trong hang động. Gà ngầm nghĩ như thế, thấy không đúng lại nói: nhưng trên cổ nó có khoa bạc, cậu không giống như con nhà nghèo, chắc hẳn là có kẻ gian lập mưu cướp gia sản nên bắt cóc nó tới đây rồi giết. Vì thế trong lòng nó mới đầy oán hận. Chẳng ngờ dưới gầm trời này còn có chuyện vô đạo như thế, thực khiến người ta tức nổ lồng ngực. Nói thế nào thì nói, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Gà vốn là người lỗ mãng, không tin chuyện ma quỷ, thường tự cho mình là người ngay, lo gì bóng lạnh. Chân thẳng chẳng sợ giày nghiêng, hơn nữa rất tin cái lý không làm việc xấu hại người, nửa đêm nào sợ quỷ đòi kêu oan. Vì vậy xưa nay không sợ gì quỷ quái. Lúc này gã lại nổi tính lỗ mãng, bộ mặt sần sùi bệnh ra, nằng nặc cho rằng tiếng khóc của đứa bé đó chính là lời kêu oan tố khổ của vong hồn. Trương Tiểu Biện tuy lanh mồm lanh miệng nhưng cũng không thuyết phục được gã, đành thì thầm: cho dù nó có là yêu ma hay quỷ quái hay là vật gì thành tinh, cứ đến nơi rồi mới trông rõ được. Mất thời gian tranh cãi với thằng em ngốc này thì có ích gì chứ. Nghi đoàn hắn liền không nói thêm gì nữa. Thấy dòng sông ngầm khó vượt qua, hai gã đành nghĩ cách đi đường vòng. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử tính tìm một khúc sông hẹp để nhảy qua, bèn men theo bờ sông mà tiến. Đi được mấy trượng liền cảm thấy đua dây chân càng nhiều. Soi đèn nhìn chung quanh, thấy trên mặt đất mấp mô cũng vương vãi rất nhiều đũa, đũa tre, đũa gỗ đều là những vật dụng hết sức tầm thường. Tầm thường tới mức nào đây? Lấy một ví dụ thế này: có một tên phi tặc đã vào hàng trăm nhà phú hộ, đào tường khoét vách. Một hôm chót dài vào nhầm nhà nghèo, thấy bốn vách trống trơn, trông chùm không gạo, chẳng những có gì để ăn trộm cả. Nhưng tôn chỉ trộm không về tay không thì không thể phá bỏ, vậy là đành phải rút mấy sợi rơm nhóm lò rồi đi. Đến mức như thế là cảnh thượng lương quân tử cũng tuyệt nhiên không lấy đi cái đũa nào trong chạn. Vì lẽ rơm khô còn có thể giữ được ấm, thậm chí nếu còn nhiều thì còn đổi được ít bạc. Chứ ai lại bỏ tiền ra mua mấy cái đũa cũ nát của người nghèo đã dùng nhiều năm chứ. Nhưng chiếc đũa trong động mỗi cái một vẻ, hiển nhiên không phải vật của cùng một nhà, nằm ngổn ngang dễ phải đến hàng nghìn, hàng vạn cái. Ai ăn no rừng mỡ đem từng ấy cái đũa đến hang động này? Trương Tiểu Biện nghĩ muốn vỡ đầu cũng đoán không ra lẽ gì, đành biết để đấy thôi. Hắn lại đi lên mấy bước thăm dò, thấy sâu trong động trên mặt nước có một bắc ngang, cây cầu đó hoàn toàn dùng đũa ghép lại. Tùy những chiếc đũa dài ngắn khác nhau, có mới có cũ mà chất liệu cũng khác, nhưng được gắn rất bằng phẳng kiên cố. Mặt cầu hình cung, rộng không đầy 2 thước. Dưới đèn lồng soi phía đối diện của cây cầu đũa, thấy trong bóng tối hiện ra một tòa thành đều ghép từ những chiếc đũa lại, trông rất ngợp mắt nhưng cũng ra hình ra dáng. Thành cũng có cửa, có lầu gác, trên địch lâu còn trổ hơn 10 lỗ châu mai để quan sát địch. Hai bên đều là tường thành ghép bởi vô số chiếc đũa. Tòa thành đũa và mấy cây cầu đũa phía trước đều nhỏ bé hơn nhiều so với bên ngoài đời thực. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nín thở bước trên cầu đũa, miễn cưỡng qua được sông. Nhưng tới dưới lầu thành mới phát hiện ra cửa thành không có dành cho người chui vào, chỉ nhỉnh hơn cái lỗ chó chui một chút mà thôi. Cổng thành xây bằng những chiếc đũa ấy mở rộng, bên trong sộc ra một làn gió tanh, hơi thối sộc lên đến tận đỉnh đầu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã xé vạt áo, nuốt mũi lại, đín thở Xem tiếp xuống dưới chân lầu thành thì thấy xương vụn dài đầy mặt đất, bị gặm đến nát bét, trắng huếch trắng hoác, chẳng trở lại chút da thịt nào, không rõ là xương người hay là xương thú. Hai người lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc bên dưới hòe viện nhà họ Lâu có cái gì? Sao lại có tòa thành kỳ quái này? Ai ở trong tòa thành bằng đũa này cơ chứ? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Tuy to gan nhưng cũng không dám tùy tiện làm bừa. Hai gã nín thở bò xuống trước cửa thành, ghé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy đèn đuốc trong thành sáng rực, nhà cửa phòng ốc san sát, đều do những cây đũa nhiều màu sắc ghép lại. Đường phố im lìm, vừa rộng vừa sâu, nhưng tất cả phòng ốc lầu gác đều bét tẹo. Tuy giống hệt nhân gian, nhưng chỉ có mèo mới ở được. Tiếng khóc oa oa của đứa trẻ liên tục vọng từ bên trong ra. Tiếng khóc bất thường toát lên vẻ tà mị, khó hiểu, khiến hai người và con mèo sợ đến nổi cả da gà. Trong tình cảnh trong thành này thực hết sức kỳ quái. Đúng là nghe thấy anh hùng đều vỡ mật, điền vào tráng sĩ thấy run gan. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.